Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, phần 141. Chương 141 hồi 141 năm ngày sau. Nghiêm Mặc thấy được đã gần ngay trước mắt Cửu Nguyên Thành, lúc này cự hắn rời đi Cửu Nguyên đã qua. Đi 2 tháng, Cửu Nguyên đúng là giữa hè là lúc, ở Hắc Sâm Lâm còn không cảm thấy nhiều nhiệt. Ra tới sau sán lạn đến độc ác, ánh mặt trời bắn thẳng đến trên người. Da lông đã xuyên không được. Nghiêm Mặc ở 4 ngày trước liền cởi ra áo ra. Dùng dừng lại trên đảo cỏ dại bện một cái váy cỏ vây thượng, Thanh Nguyên Hồ chung những cái đó trên. Đảo nhỏ có không ít thứ tốt. Đáng tiếc thời gian không đủ. Hắn không kịp triển khai thảm thức tìm tòi. Chỉ có thể vội vàng lấy chút hắn có thể nhận ra tới thực vật phóng tới thảo dược trong bao. Mơ hồ gian, hắn giống như ở ngày thứ 3 buổi tối nghỉ ngơi tiểu đảo phụ cận trên đảo nhỏ thấy được cùng loại cây trúc thực vật, nhưng hắn cũng không dám xác định. Hắn tưởng thỉnh các nhân ngư dẫn hắn đi kia trên đảo nhìn xem. Lại bị các nhân ngư trực tiếp cự tuyệt, nhân ngư các chiến sĩ nói cho hắn. Trong hồ rất nhiều đảo nhỏ đều không thể tùy tiện đi lên. Có rất nhiều đại vu mệnh lệnh, có rất nhiều mặt trên có nguy hiểm sinh vật. Mà kia tòa bị Nghiêm Mặc hoài nghi sinh trưởng có cây trúc đảo nhỏ còn lại là đại vu rất sớm trước. Kia liền xác định cấm địa chi nhất. Không có đại vu cùng thủ lĩnh cho phép. Ngay cả nhân ngư cũng không thể tùy tiện tới gần những cái đó cấm địa đối này. Nghiêm Mặc chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối, nói trở về. Thấy được thành, người cũng sẽ không quá xa. Bất quá Nghiêm Mặc không nghĩ tới hắn ở sông đào bảo vệ thành cùng Thanh Nguyên Hồ tương thông nhập. Cửa sông liền thấy được Cửu Nguyên các chiến sĩ, đúng lúc vào lúc này. Một người đẩy bè gỗ nhân ngư chiến sĩ trồi lên nửa người trên. Mở miệng nói, chúng ta cùng các ngươi chiến sĩ ước định, cộng đồng trông coi Cửu Nguyên bên trong thành ngoại sông đào bảo vệ thành nhập khẩu. Tộc của ta thủ lĩnh cũng đồng ý, Nga. Đối với cùng nhân ngư cùng nhau trông coi sông đào bảo vệ thành nhập khẩu điểm này. Nghiêm Mặc không có phản đối ý tứ. Bọn họ hiện tại thực lực còn quá yếu, cùng với nơi trốn đề phòng cường đại hàng xóm, còn không bằng cùng đối phương hữu hảo ở chung. Nếu các nhân ngư thật sự muốn thông qua sông đào bảo vệ thành tới xâm lấn cùng tấn công Cửu Nguyên thành, trước mắt Cửu Nguyên cũng không có hảo biện pháp có thể đối phó. Một khi đã như vậy, kia còn không bằng hào phóng một chút, có nhân ngư lội tới. Đại khái là phụ cận tuần tra hoặc trông coi nhập cửa sông chiến sĩ chi nhất, kia nhân ngư chiến sĩ. Trước lộ ra mặt nước đối Nghiêm Mặc hành lễ, lúc này mới lại lần nữa hoàn toàn đi vào mặt nước cùng đồng bạn giao lưu, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng Nghiêm Mặc vẫn là nhìn ra kia nhân ngư chiến sĩ đối bè gỗ tò mò, nhập cửa sông Cửu Nguyên. Chiến sĩ cũng thấy được bè gỗ cùng bè gỗ thượng Nghiêm Mặc, Mặc đại nhân. Người đã trở lại. Các chiến sĩ cao hứng mà phất tay hô to, nếu không phải hồ nước cách xa nhau, bọn họ nhìn dáng vẻ rất muốn trực tiếp nhảy vào trong nước tới đón bọn họ tư tế đại nhân, Nghiêm Mặc. Cũng xa xa mà đối bọn họ phất phất tay, bè gỗ tốc độ biến chậm. Chậm rãi phiêu đến nhập cửa sông bờ biển, ở phía sau thi hành nhân ngư chiến sĩ sôi nổi ngồi trên bè gỗ. Chỉ đuôi cá đặt ở trong nước vạch tới vạch lui. Bất quá lần này bọn họ đã có kinh nghiệm, ngồi vị trí tương đối phân tán, không có giống lần đầu tiên giống nhau, bởi vì tất cả đều tụ tập ở một đầu, dẫn tới bè gỗ thiếu chút nữa lật qua tới, Cửu Nguyên các chiến sĩ đối với tư thế dưới chân dẫm lên bè. Gỗ cũng phi thường cảm thấy hứng thú, bất quá bọn họ còn có càng chuyện quan trọng muốn hội báo, Mặc đại nhân. Ngươi trở về hảo, thật tốt quá, ngươi không biết. Một người chiến sĩ sốt ruột cùng Nghiêm Mặc hội báo tình huống. Một chân bước lên bè gỗ nhoáng lên, Nghiêm Mặc còn không có tới kịp kêu cẩn thận, liền nghe phốc đông một tiếng, nên chiến sĩ chìm vào trong sông, thủ vệ ở nhập cửa sông các chiến sĩ vô luận nhân loại vẫn là nhân. Ngư tất cả đều sửng sốt, lập tức cùng nhau phát ra cười vang, cũng có tương đối trung hậu, chạy nhanh muốn xuống nước vớt người. Bất quá các nhân ngư tốc độ so với bọn hắn mau. Ở tên kia chiến sĩ rơi xuống nước khi, liền ngồi ở hắn phụ cận một người nhân ngư chiến sĩ đã hoạt vào trong nước, khụ khụ. Tên kia chiến sĩ bị nhân ngư từ trong sông đẩy lên bờ. Sặc nửa ngày thủy, Nghiêm Mặc nhịn cười. Tên kia chiến sĩ hắn nhận được. Đúng là lần trước trộm đạo nhân ngư no ma thanh niên. Đại gia về sau hẳn là học học như thế nào bơi lội. Trong nhà có hai điều sông đào bảo vệ thành. Còn có thanh nguyên hồ. Sẽ không thủy không thể được bơi lội. Các chiến sĩ tò mò, chính là giống cá giống nhau ở trong nước du, hình người cá ở trong nước du. Các chiến sĩ kinh ngạc cực kỳ, nhân ngư các chiến sĩ lại cho nhau nhìn mắt. Nếu nhân loại cũng có thể giống cá giống nhau ở trong nước sinh hoạt. Nghiêm Mặc ánh mắt ở các nhân ngư trên mặt một lượt mà qua. Cười nói, không phải nói giống chân chính cá giống nhau có thể sinh hoạt ở trong nước. Mà là có thể rớt đến trong nước không đến mức lập tức chết đuối. Thể lực hào, bơi lội kỹ thuật người tốt. Có thể ở sông đào bảo vệ thành du một cái qua lại cũng sẽ không chết đuối, nga nga nga. Như vậy cũng hảo a. Các chiến sĩ sôi nổi dò hỏi bọn họ tư tế đại nhân. Muốn như thế nào mới có thể học được ở trong nước bơi lội, cái này về sau sẽ dạy cho các ngươi. Trước cùng ta nói, ta cùng thủ lĩnh không ở. Trong bộ lạc đều đã xảy ra chuyện gì? Ngươi, đi lên cùng ta nói. Nghiêm Mặc tay một lóng tay tên kia rơi xuống nước chiến sĩ. Làm hắn đi lên bè gỗ, tên kia chiến sĩ tuy rằng rơi xuống nước quá một lần. Nhưng hắn một chút đều không có bởi vậy sinh ra sợ hãi tâm lý. Thấy tư tế đại nhân còn đuổi theo làm hắn thượng kia bài bị buộc ở bên nhau đầu gỗ. Lập tức hưng phấn mà lại muốn hướng lên trên nhảy, đỉnh. Nghiêm Mặc không thể không kêu đỉnh. Chiếu này chiến sĩ thượng bè gỗ pháp. Chỉ sợ chẳng những chính hắn sẽ lại rơi xuống nước một lần. Bè gỗ bị hắn lộng phiên cũng có khả năng, ta bắt lấy ngươi tay. Ngươi chậm rãi dẫm lên tới. Chân không cần ra sức. Thân thể thả lỏng. Đi lên về sau trước ngồi xuống. Chờ thích ứng lại chạm. Nghiêm Mặc vươn tay. Đi bước một chỉ đạo tên kia chiến sĩ đi lên bè gỗ. Chiến sĩ khác tất cả đều hâm mộ mà nhìn tên kia. Thanh niên. Bọn họ cũng tưởng thượng bè gỗ. Bọn họ cũng tưởng bị tư tế đại nhân vuốt ve. Ui ui. Nhân ngư các chiến sĩ thấy không cần lại lên đường liền không có xuống nước. Tất cả đều nhàn nhã mà ngồi ở bè gỗ ven. Chỉ hoạt động rũ ở giữa sông thật dài đuôi cá. Mà này đó đuôi cá hoạt động lực lượng đã cũng đủ làm này chỉ bè gỗ đi trước. Buổi tối tư tế đại nhân thượng đảo ngủ khi. Này chỉ bè gỗ chính là bọn họ món đồ chơi. Đối với như thế nào hạnh kiểm này chỉ bè gỗ. Trước mắt không còn có người so này vài vị nhân ngư chiến sĩ càng tinh thông, thủ vệ nhập cửa sông. Chiến sĩ vốn đang tưởng phái người trở về báo tin. Thấy bè gỗ có thể trực tiếp tiến vào nội sông đào bảo vệ thành. Này tốc độ khả năng muốn so với bọn hắn ở trên đường chạy còn muốn mau. Liền không có lại làm điều thừa. Bất quá trong đó một người vẫn là gỡ xuống rũ ở bên hông kèn. Thổi lên ước định tín hiệu, Nghiêm Mặc nghe được tiếng kèn quay đầu lại nhìn hạ. Nghĩ thầm thông chi thủ đoạn còn phải lại nhiều một ít. Kèn thanh âm truyền ra cũng hữu hạn. Thành trì đều có. Phong hỏa đài cũng nên xuất hiện. Hơn nữa này đó trông coi nào đó địa điểm chiến sĩ cũng yêu cầu có thể nghỉ ngơi địa phương. Có tức những tộc thành viên đại lượng gia nhập. Liền tính những người này chung không có một cái là năng lực chiến sĩ. Nhưng dùng thổ nhưỡng bùn bôi chế tác thổ lô cốt hẳn là cũng không phải là việc khó, thu hồi tâm tư. Nghiêm Mặc dò hỏi đang ngồi ở bè gỗ thượng nỗ lực muốn đứng lên chiến sĩ. Người trước ngồi, nói cho ta, người tên là gì? Là, Mặc đại nhân, ta Chu Năng, ta đệ đệ Chu Lễ. Tên của hắn ngươi lấy. Chu Năng mặt đỏ hồng bất động, thành thành thật thật mà ngồi ở trong nước không có biện pháp. Bè gỗ chế tạo đến tương đối thô lậu, tuy rằng sẽ không trầm xuống, nhưng nước sông vẫn là không thể tránh né mà từ khe hở trung ngập đến bè gỗ mặt trên tới. Nghiêm Mặc cười cười, hắn nhớ rõ Chu Lễ, một cái tiểu lão đầu giống nhau hài tử, mỗi lần thấy hắn đều sẽ giống chiến sĩ giống nhau hướng hắn hành lễ. Mặt bộ còn đặc biệt dễ dàng sung huyết, cho nên hắn mới cho hắn đặt tên Chu Lễ. Không nghĩ tới cái này trộm đạo nhân ngư thanh niên lại là kia hài tử ca ca. Hai anh em tính cách chân chính hoàn toàn không giống nhau, Chu Năng. trong bộ lạc có phải hay không đã xảy ra cái gì đại sự? Đúng vậy, Mạc đại nhân, trong bộ lạc tới thật nhiều người lùn, thật nhiều. Chu Năng nói chuyện còn tương đối nói lắp, rất nhiều từ không biết như thế nào miêu tả. Nghiêm Mặc nghe xong nửa ngày mới biết được sự tình là chuyện như thế nào, theo Chu Năng theo như lời. Ở bọn họ rời đi không lâu, trong bộ lạc liền tới rồi một đám người lùn. So lần đầu tiên tới người lùn còn muốn nhiều rất nhiều. Này đó người lùn gần nhất liền đến chỗ chiếm địa phương. Còn dưới mặt đất loạn đào. Không nghe Mãnh đại nhân mệnh lệnh, Chu Năng một cái kính cáo trạng. Nói những cái đó người lùn còn muốn cướp bọn họ thành trì. Sau lại Mãnh đại nhân cùng Lạp Mông đại nhân, còn có nguyên lai người lùn cùng nhau đem bọn họ ngoan tấu một đốn. Thật vất vả mới đem bọn họ đuổi ra Cửu Nguyên thành. Chính là những cái đó người lùn không chịu rời đi, liền ở bên trong ngoại sông đào bảo vệ thành chi gian trên đất trống chiếm lĩnh một miếng đất. Còn học Cửu Nguyên xây nhà, Nghiêm Mặc bắt lấy trọng điểm. Người nói nguyên lai người lùn cùng các ngươi cùng nhau động thủ đem sau lại người lùn đuổi ra. Thành, Chu Năng dùng sức gật đầu. Bọn họ nhận thức, nhưng, không phải cùng cái bộ lạc. Nghiêm Mặc từ Chu Năng trong miệng hiểu biết đến. Ngay từ đầu mọi người đều không đồng ý làm này đó người lùn tiến vào. Nhưng những cái đó người lùn chung có nhóm đầu tiên tới người lùn thân nhân. Những cái đó người lùn dùng những cái đó thân nhân uy hiếp nhóm đầu tiên người lùn. Nhóm đầu tiên người lùn trung tộc Vu cùng tộc trưởng liền đi khẩn cầu Mãnh. Sau lại Mãnh sợ nhóm đầu tiên người lùn cũng nháo lên. Khiến cho những cái đó người lùn vào được. Nghiêm Mặc nghe nói Mãnh đồng ý làm người lùn vào thành. Không khỏi hơi hơi nhíu mày. Nguyên chiến không ở. Mãnh làm việc vẫn là không quá thỏa đáng. Khi đó nên cường ngạnh chút. Chẳng sợ mạo hiểm đem trong thành người lùn đều đuổi ra đi, cũng so đem sau lại người lùn cũng bỏ vào tới hảo. Nguyên chiến rời đi khi, vì an toàn, đã tách ra ba cái cửa thành sông đào bảo vệ thành thượng đường đất, chỉ để lại phía tây một cái. Mãnh bọn họ theo thành bên nhau, chỉ cần tách ra tây sông đào bảo vệ thành thượng đường đất, những cái đó người lùn liền không thể tiến vào. Mà ở tại trong thành người chỉ bằng đông cửa thành cùng Thanh Nguyên hồ chi gian kia tảng lớn trên. Đất chống động thực vật cũng có thể sinh hoạt thật lâu. Huống chi còn có to như vậy Thanh Nguyên hồ ở phía sau, đại nhân. Xem, Chu Năng duỗi tay chỉ hướng tây bắc phương. Liền ở nơi đó, trong ngoài sông đào bảo vệ thành chi gian trên đất trống xuất hiện một cái đang ở dựng lên chung. Công trường, Nghiêm Mặc ánh mắt lạnh xuống dưới. Tưởng chiếm Cửu Nguyên tiện nghi. Có thể, trước nhìn xem các ngươi có thể trả giá bao lớn đại giới đi, trong thành người lùn cùng ngoài thành. Đầu này một đám có liên hệ sao? Chu Năng chảo chảo đầu. Nhìn dáng vẻ cũng không quá rõ ràng, đêm này đó người lùn đuổi ra thành khi. Có hay không nhân viên thương vong? Ta chỉ chính là chúng ta người, có người bị thương. Không ai chết, Nghiêm Mặc gật gật đầu. Như vậy hắn thủ đoạn cũng có thể ôn hòa một chút, Chu Năng biết đến sự tình rốt cuộc hữu hạn. Bất quá Mãnh cùng Hồ Hồ đám người nghe được tiếng kèn. Đã trước tiên nghênh đến Nam Thành cửa. Nơi này là từ Thanh Nguyên Hồ đến Cửu Nguyên Thành gần nhất một cái cửa thành, bè gỗ cập bờ. Mặt nước ly ngạn còn có một khoảng cách. Không có ngạn thang, chỉ có thể chờ trên bờ người tới đem bọn họ kéo lên đi. Mãnh vừa thấy đến Nghiêm Mặc. Đương trường phi thường khoa trương mà đại đại phun ra một hơi. Nhưng hắn hiển nhiên không nghĩ tới Nghiêm Mặc sẽ từ sông đào bảo vệ thành trở về. Sở hữu đứng ở ngạn khẩu người trong chốc lát nhìn xem tư tế đại nhân. Trong chốc lát lại nhìn xem bè gỗ. Một đám đều tò mò vô cùng. Mặc, người cuối cùng đã trở lại. Mãnh một bên cùng Nghiêm Mặc chào hỏi. Một bên vò đầu bứt tai mà muốn như thế nào đem người lộng đi lên, có cái cây thang thì tốt rồi. Nghiêm Mặc quay đầu nhìn về phía nhân ngư chiến sĩ. Các nhân ngư cười cười. Minh bạch hắn ý tứ. Các nhân ngư sôi nổi hoạt vào nước chung. Bè gỗ nơi mặt nước thực mau liền một chút lên cao. Mãi cho đến cùng bờ sông Tề Bình, Chu Năng lá gan đại. Từ bè gỗ thượng một nhảy, trực tiếp nhảy lên bậc thang. Lại quay đầu duỗi tay tiếp Nghiêm Mặc, Mãnh đẩy ra hắn. Hắn còn tưởng rằng Nghiêm Mặc Như cũng không thể đụng vào xúc bất luận cái gì sinh vật. Nghiêm Mặc cười, bước chân hơi hơi vừa dẫm, cũng trực tiếp nhảy lên ngạn. Hắn hiện tại cũng không phải là trước kia quang có thể lực không có vũ lực thiếu niên. Phản hồn thụ ấu mầm không ngừng làm hắn thăng cấp, cũng làm hắn thân thể sinh ra một chút thay đổi. Hơn nữa hắn tự mình lan lộn. Hắn hiện tại thân thể này vô luận là thân thể tố chất vẫn là năng lực đều đạt tới tam cấp. Mãnh nho nhỏ kinh ngạc hạ, xem Nguyên Chiến không ở, đi lên muốn ôm hắn, hắn chỉ là làm động tác mà thôi. Nghiêm Mặc chưa cho hắn mặt mũi, một chân liền đem hắn đá văng. Cùng lại đây Hồ Hồ cùng chiến sĩ khác nhìn đến, một đám cười trộm ra tiếng. Mãnh cũng không sinh khí, cợt nhả mà một lần nữa đi lên trước. Hắn còn kỳ quái Mặc làm sao dám chạm vào hắn, vừa định hỏi hắn, lời nói đến bên miệng, đôi mắt lại đột nhiên trừng lớn, theo sau đó là một tiếng thê lương kêu thảm thiết. A, tại sao lại như vậy? Nghiêm Mặc bị hắn hoảng sợ, hắn kia một chân không như vậy ra sức đi. Mãnh bổ nhào vào hắn trước người, hai mắt thẳng ngơ ngác mà trừng mắt hắn mặt, trong miệng tắc dị thường bi thống mà kêu. Người đều là tam cấp chiến sĩ, vì cái gì ta còn là nhị cấp? Ngoặc kép ngoặc kép, người không luyện tập sơ cấp phép huấn luyện. Ta luyện a, ta mỗi ngày đều luyện, liều mạng luyện, chính là vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Mãnh nghiến răng nghiến lợi, trong chốc lát ôm đầu ngồi xổm mà, trong chốc lát lại đứng lên, đồng thời dùng thực u oán ánh mắt thẳng nhìn Nghiêm Mặc mặt. Nghiêm Mặc ra mặt trừ trừ. Đem ngươi thủ đoạn cho ta. Ai, ngươi hiện tại có thể chạm vào người. A a a, ngươi đầu tóc biến đen. Nghiêm Mặc nhịn xuống lại đá hắn một chân dục vọng. Hóa ra ngươi sức quan sát đều dùng ở quan sát người khác bề ngoài thượng. Phía trước những cái đó chiến sĩ cũng chưa người chú ý tới điểm này. Liền ngươi một người phản ứng lớn nhất. Mãnh vươn tay, còn ở một cái kính nhắc mãi vì cái gì? Nghiêm Mặc nghĩ thầm, ngươi còn không có nhìn đến Nguyên Chiến, chờ ngươi nhìn đến kia ra xúc trên mặt thứ 5 cái hình xăm đánh dấu, vậy ngươi không phải muốn trực tiếp nhảy sông tự sát? An tĩnh. Nghiêm Mặc bị Mãnh ồn ào đến chịu không nổi, Mãnh lập tức câm miệng. Nghiêm Mặc trao đổi đem Mãnh hai tay mạch đều sờ soạng, vòng qua hắn liền hướng trong thành đi. Mọi người xem hắn vừa động cũng đều vội đuổi kịp, liền trong sông kia chỉ bè gỗ đều không rảnh lo. Bất quá bọn họ cố thượng cũng vô dụng, các nhân ngư đã đem kia chỉ bè gỗ coi là sở hữu vật. Nghiêm Mặc vừa lên ngạn, bọn họ liền đem bè gỗ cấp đẩy chạy. Mặc tư tế đại nhân, Mãnh vội vàng đuổi theo đi. Ta còn có hy vọng trở thành tam cấp chiến sĩ sao? Thân thể của ta có phải hay không có cái gì tật xấu? Có thể trị hảo sao? Nghiêm Mặc cũng không hề điếu hắn ăn uống, vừa đi vừa nói, người liền sắp đột phá. Ai? Cái gì? À, người nói chính là thật sự. Mãnh thiếu chút nữa nhạc điên rồi. Tại chỗ nhảy khởi 3 thước cao, lại muốn đi ôm Nghiêm Mặc, bị Mặc sai bước tránh ra. Hơn nữa, Nghiêm Mặc quay đầu lại, chậm chậm mà bỏ thêm câu, ta cảm thấy ngươi rất có thể sẽ ở biến thành tam cấp chiến sĩ đồng thời thức tỉnh huyết mạch năng lực. Lần này Mãnh hoàn toàn dại ra, thật lớn vui sướng hoàn toàn bao phủ hắn. Hiện tại hắn trong đầu đã không có mặt khác bất luận cái gì ý tưởng, chỉ có Mặc nói câu nói kia ở lặp lại lăn lộn. Huyết mạch năng lực, huyết mạch năng lực, hắn liền phải thức tỉnh huyết mạch năng lực. Ngao ngao ngao. Hồ Hồ chờ nghe được các chiến sĩ đều dị thường hâm mộ mà nhìn về phía hỉ ngây người Mãnh. Mặc đại nhân nói khẳng định là thật sự. Bộ lạc trừ bỏ thủ lĩnh, tư tế, cùng ô thần bên ngoài, lại muốn xuất hiện cái thứ tư năng lực chiến sĩ. Không biết bọn họ hay không cũng sẽ có thức tỉnh huyết mạch năng lực kia một ngày. Sơ cấp phép huấn luyện, này có phải hay không làm chiến sĩ thăng cấp cùng huyết mạch năng lực thức tỉnh mấu chốt? Mặc đại nhân cũng sẽ dạy bọn họ sao? Bọn họ có phải hay không chỉ cần càng thêm nỗ lực cùng trung tâm là có thể cùng Mãnh đại nhân giống nhau? Mãnh, ta nghe nói các ngươi cùng mới tới người lùn đánh một trận. Mãnh, là, Mãnh một cái giật mình, từ mừng như điên trung tỉnh táo lại, lau mặt, cùng Nghiêm Mặc đi rồi cái bình tề. Ta tưởng ngươi khả năng cũng nghe Chu Năng nói. Sự tình là cái dạng này. Ngoặc kép. Hết chương.